phía trước có quỷ, tác giả, Ngũ Trích Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 72, nói lời giữ lời. Không ai dám lên tiếng, không chỉ có không dám lên tiếng, cũng đều cúi đầu, không dám nhìn La Vân. Dũng khí của bọn họ cùng đấu trí, đã là bị La Vân kinh khủng chiến lực cùng khí thế cường đại cấp ép vỡ. Nói chuyện, a, các người cầm hết rồi sao? Có ai không phục? Lớn mật nói, yên tâm, con người của ta là thực dân chủ. La Vân lời còn chưa nói hết, liền nghe một thanh âm từ đằng xa truyền đến. Ta không phục, ngoạn tào, ai nghiêu bức như vậy? Như vậy có cốt khí, dám hướng về phía vị này sát tinh nói, không. Chu Trình Long cùng các tiểu đệ của hắn kinh hãi, nhao nhao quay đầu, hướng phía phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại, muốn nhìn một chút là ai như vậy ngạnh tức giận, tìm đường chết. La Vân cũng nhìn sang, nói chuyện, là Ban Sơ bị hắn đụng bay Đại Bàng. Đại Bàng tại bị đụng bay sau liền hôn mê bất tỉnh, thẳng đến vừa mới tỉnh lại. Sau khi tỉnh lại, bởi vì Lông Nhung bé con che lấp, không nhìn thấy Tự Gia lão đại cùng huynh đệ nhóm ngã đầy đất. Chỉ là nghe thấy La Vân nói, từ nay về sau con đường này hắn định đoạt, lại hỏi ai phản đối, ai không phục, liền không chút nghĩ ngợi liền mở ra khẩu. Con đường này là lão đại của chúng ta định đoạt, ngươi là cái thá gì, cũng dám cùng lão đại của chúng ta tranh. Đại Bàng một bên nói, một vừa đưa tay gỡ ra che kín chính mình mặt Lông Nhung bé con, giấy giụa lấy ngồi dậy. Nghe được hắn, La Vân còn không có phản ứng gì, Chu Trình Long lại quá sợ hãi, nhịn không được muốn khóc. Heo đồng đội a, này Đại Bàng quả thực chính là một cái heo đồng đội. Người mẹ nó muốn chết chính mình đi a, nhấc lên ta làm cái gì? Ngươi là cảm thấy ta hiện tại bị đánh còn chưa đủ thảm, bị thương còn chưa đủ nặng. Nếu như có thể, Chu Trình Long hận không thể tiến lên, hung hăng cấp Đại Bàng mấy cái tát. Mặc dù không có cách nào làm như vậy, nhưng chửi ầm lên vẫn là có thể. Đại Bàng, người mẹ nó đang nói bậy bạ gì? Đừng hại ta à thao. Sau đó lại khóc ròng ròng hướng La Vân nói, đại lão, ta tuyệt đối không có tranh với ngươi ý nghĩ, cũng không có dũng khí đó. Con đường này, từ hôm nay trở đi, chính là ngươi nói tính. Ta không chỉ có không có có dị nghị, còn giơ hai tay hai chân đồng ý. Ngổn ngang lộn xộn loạn nằm một chỗ các tiểu đệ, nhao nhao phụ họa, chúng ta cũng đồng ý. Đồng ý, ai không đồng ý, người đó là kỹ nữ nuôi, cầm bé con cơ trong. Đại Bàng nghe choáng váng, xảy ra chuyện gì rồi? Ta rõ ràng là tại giúp lão đại nói chuyện, nhưng vì cái gì hắn sẽ tức đến nổ phổi mắng ta? Hơn nữa hắn cùng huynh đệ băng nhóm còn khen cùng tiểu tử kia cuồng ngôn, bọn họ sẽ không là tập thể chúng ta à? Trong lúc kinh ngạc, Đại Bàng gỡ ra cản trở ánh mắt của mình Lông Nhung bé con, cuối cùng là thấy được phòng trò chơi trong tình huống. Nét mặt của hắn lập tức liền cứng đờ, nghẹn ngào thất kinh hỏi, lão đại, các ngươi làm sao nằm trên mặt đất rồi? Này này cái này, là ai làm? Ai làm? Còn phải hỏi sao? Chu Trình Long cùng các tiểu đệ của hắn mặc dù không có trả lời, lại cùng nhau quay đầu, đưa ánh mắt về phía La Vân. Là hắn? Đại Bàng lại là giật mình, sau đó liền nhớ lại chính mình là thế nào hôn mê. Tiểu tử này không chỉ có thân thể cứng rắn như sắt thép, một thân lực lượng cũng lớn đến khủng khiếp. Ta tại trên đường được công nhận có thể đánh, có thể tại tiểu tử này trước mặt lại là liền một kích cũng đỡ không nổi. Xem ra lão đại bọn họ cũng là cùng tiểu tử này làm một trận. Kết quả nha, liền là một đám người bị một người cấp quần ẩu lật ra. Thảo nào lão đại bọn họ không dám phản bác tiểu tử này. Đại Bàng thì thầm nói. Một giây sau, trên mặt của hắn liền lộ ra hoảng sợ biểu tình, bởi vì hắn trông thấy La Vân hướng phía hắn từng bước đến gần. nghĩ tự bản thân vừa mới nói những lời kia. Đại Bàng hối hận phát điên, nếu như vừa mới nhìn rõ tình huống, hắn vô luận như thế nào cũng không có khả năng nói ra kia lời nói. Nhưng bây giờ, hắn chỉ có thể kỳ vọng La Vân nói lời giữ lời. Thật dân chủ, hắn kinh hoàng hô, đừng tới đây, ngươi muốn làm gì? Ngươi đã nói ngươi thực dân chủ. La Vân gật gật đầu, không sai nha, con người của ta là thật rất dân chủ, không thì cũng sẽ không cho các ngươi cơ hội đến phản đối ta. Nhưng là ta cũng không có nói, ta sẽ không cho phản đối người lấy giáo huấn a. Đây cũng là ta dân chủ quyền lợi, các ngươi nói đúng a? Hắn quay đầu, hướng Chu Trình Long đám người hỏi. Chu Trình Long đám người cùng nhau dùng mình một cái, nào dám nói nửa cái, không, chữ. Nhao nhao đồng ý, vâng vâng vâng, tương đương dân chủ, ngươi nói đúng, ngươi nói cái gì đều là đối. Dân chủ, không thể chê, ngươi này làm phép, quả thực quá dân chủ, sánh bằng đế đô dân chủ gấp trăm lần. Đại lão, ngươi dân chủ, để cho ta đều cảm động khóc. Ngoạt tao, thấy cảnh này, Đại Bàng hơi kém không có tức giận đem tròng mắt trừng ra ngoài. Các ngươi có thể hay không yếu điểm nhi mặt a? Hắn đây đều là dân chủ. Dân chủ cái rắm thật sao? Chu Trình Long bọn người ở tại trong lòng cười lạnh, mạng mẹ nó đều nếu không có, còn muốn cái gì mặt a? Một giây sau, Đại Bàng cố gắng gạt ra một khuôn mặt tươi cười. Đúng. Đúng, đại lão ngươi thực dân chủ, là ta sai rồi, là ta mạo phạm ngươi, nói xong muốn mặt đâu, ngươi trở mặt cũng thay đổi rất nhanh nha, đã phạm sai lầm, liền muốn bị phạt. La Vân đi đến Đại Bàng trước người, nắm lên tay của hắn, ta mới vừa nói, muốn phế các ngươi một cái tay, vốn dĩ ngươi chặt đứt một cái chân, ta đều không có ý định phế tay ngươi. Đáng tiếc ngươi phạm sai lầm, thì nên trách không được ta. Không không, Đại Bàng quá sợ hãi, liều mạng muốn đem tay rút trở về. Thế nhưng là không dùng. Răng rác, một tiếng rõ nét giòn vang. Để phòng trò chơi trong tất cả mọi người, đều bị hoảng sợ ra mồ hôi lạnh. Hoảng sợ sắc mặt trắng bệch. A, tiếng kêu thảm thiết thê lương vang vọng phòng trò chơi. Đại Bàng tay bị La Vân xinh xinh bẻ gãy. Hiện tại, giờ đến phiên các ngươi. La Vân không để ý tới kêu rên kêu đau Đại Bàng, xoay người lại, hướng về phía Chu Trình Long đám người nhếch miệng cười một tiếng. Con người của ta, nói lời giữ lời, nói muốn phế mỗi người các ngươi một cái tay, liền chắc chắn sẽ không nuốt lời. Chu Trình Long đám người sắc mặt khó nhìn tới cực điểm, thân thể càng là không cầm được run rẩy. Đừng tới đây, đừng tới đây. A, thời gian kế tiếp trong, từng tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn tại phòng trò chơi trong không ngừng vang lên, liên miên bất tuyệt. Rất nhanh, La Vân liền đem này hai mươi mấy người tay đều cấp bẻ gãy. Ở trong quá trình này, hắn cũng thu hoạch không ít âm nguyện lực, để âm nguyện lực vượt qua dương nguyện lực. Tốt tại không có vượt qua 200 điểm cửa ải. Bất quá những này âm nguyện lực cũng làm cho La Vân biết, Chu Trình Long đám người hiện tại đối với hắn hận thấu xương. Nếu như chuyện chỉ là đến đây liền kết thúc, khó đảm bảo những người này về sau sẽ không tới tìm hắn báo thù. Lùi một bước nói, liền coi như bọn họ không dám trả thù La Vân, nhưng khó đảm bảo bọn họ sẽ không ở âm thầm hướng hạ dưới ánh trăng tay. Cho nên La Vân quyết định lại thêm một mồi lửa. Hắn muốn cho những người này một cái có thể nhớ kỹ cả đời giáo huấn. Hắn muốn để Chu Trình Long đám người vừa nghĩ tới hắn cùng Hạ Nguyệt liền sẽ run lẩy bẩy, vô cùng e ngại. Bọn họ muốn trở thành Chu Trình Long đám người ác mộng. Chỉ có như ấy, Chu Trình Long bọn người mới không còn dám có trả thù suy nghĩ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.